Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 175, chương 176, xin lỗi. Ta nói nhầm rồi. Tiểu Nhiễm nhanh chóng nín được cười. Không có, chính là cảm thấy ngươi thật sự dám nói. Chấm ngoặc kép, ha ha, vậy ngươi kế tiếp có tính toán gì đây? Tiếp tục diễn kịch, thật tốt làm người, không quên sơ tâm, khắc phục khó khăn, ngoặc kép, ạch, được rồi, lúng túng kết thúc. Thẩm Minh thở một hơi dài nhẹ nhõm, quay đầu, Trình Tiêu, Bành Bành bao quát Lưu Sướng tất cả đều một mặt khó mà tin nổi theo dõi hắn. Làm sao rồi? Ta nói nhầm rồi, ngươi không biết đại mãn quán cái này ngạnh. Ngoặc kép, đại mãn quán còn có ngạnh. Thẩm Minh đều mộng bức rồi. Nãi Tiêu nhanh chóng giải thích, chính là nào đó hoa thưởng sau. Dương Thiên Bảo tiếp thu phỏng vấn nói nàng một đường đi tới rất không thuận lợi. Nếu là thuận lợi lời nói, đã sớm đại mãn quán rồi. Không sai a, thuận lợi. Nói đến một nửa, Thẩm Minh nói không được. Hắn đã ý thức được chính mình vừa nãy đã làm gì chuyện ngu xuẩn. Này nếu như bị Thiên Bảo fan nghe được, nhất định sẽ mắng hắn cố ý đạp Thiên Bảo. Cũng gần như, rít gào đêm là chọn dùng trực tiếp phương thức truyền ra. Sở dĩ, không tồn tại biên tập, Thẩm Minh lời đã nguyên si thông qua điện thoại di động truyền ra ngoài. Sau 10 phút, trực tiếp lên Weibo hot search, Thẩm Minh đại mãn quán. Hơn nữa, đúng là bị mắng trên hot search. Một đống người bắt lấy hắn mắng, nói hắn không có phong độ, không tôn trọng tiền bối cái gì. Ta đã nghĩ nói chúng ta Thiên Bảo nơi nào diễn kỹ chênh lệch, thưởng cho nàng, liền nói rõ nghiệp giới là đồng ý nàng. Không nghĩ tới Thẩm Minh hiện tại cũng chua lên, fan chuyển đen. Mẹ trứng, chuyện này là sao? Nào đó hoa thưởng, Thẩm Minh chỉ quan tâm Lý Dịch Phong, căn bản không làm sao lưu ý Dương Thiên Bảo. Nàng là nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất, cùng Thẩm Minh không có quan hệ cạnh tranh. Ai sẽ quan tâm một cái cùng ngươi không có quan hệ cạnh tranh người thuận miệng nói đây? Thật gà lúng túng, sau đó nói chuyện nhất định phải tận lực từ đê chương bên trong tìm từ. Không có chuyện gì, ngươi lại không biết, ngoặc kép, ta không sợ sệt, chính là cảm thấy lúng túng. Ngược lại Thẩm Minh cùng Dương Thiên Bảo không phải một cái con đường. Lại quá rồi nửa giờ, cuối cùng cũng coi như đến hàng năm nghệ nhân. Thẩm Minh lên đài, nhìn xuống người ở dưới đài, thưa thớt đi rồi hơn một nửa. Cũng đúng, thịt nguội thức phân thịt heo, minh tinh đều rất bận. Ho khan một tiếng, Thẩm Minh phát biểu giành được giải thưởng cảm nghĩ. Đầu tiên cảm viết Iki phương diện đối với ta khẳng định. Hàng năm nghệ nhân, ta mới debut năm thứ hai, liền cho ta phân lượng cao như vậy thưởng. Nhận lấy thì ngại, ngừng một chút, hắn nói tiếp, thật rất may mắn, là một tên tuổi trẻ diễn viên lại có cao như vậy quan tâm độ. Ta sẽ tiếp tục cố gắng. Diễn tốt mỗi một vai. Sau đó, tranh thủ có một ngày, ta có thể thản nhiên nói ra nhận lấy thì ngại. Ngoặt ta còn ai? Cảm ơn mọi người. Ta là Thẩm Minh. Ngoặc kép, IQIYIZ gào đêm kết thúc. Thế nhưng đến tiếp sau ảnh hưởng vẫn còn tiếp tục. Thẩm Minh cũng đã trở lại đoàn kịch tiếp tục quay chụp. Một đống người còn đang lẫn nhau xé bước. Cũng không có thiếu vi biểu tình chuyên gia nói cái gì, Thẩm Minh nói đoạn văn này tuyệt đối không phải hết sức, hoặc là hắn chính là cố ý nghĩ đạp Thiên Bảo, cái gì cũng nói. Minh ca cùng Thiên Bảo đều là đỉnh cấp lưu lượng, tuy rằng số lượng thượng sai gấp đôi, nhưng là Thẩm Minh độ thiện cảm muốn vượt qua nàng, đúng là người trong cuộc rất khắc chế, không làm sao mua marketing, trường quay phim. Hiện tại ở đập Lý Thục cùng Dương Quốc Trung đối thủ hí. Đóng vai Dương Quốc Trung diễn viên gọi Đỗ Nguyên. Quốc gia cấp 1 diễn viên. Chân chính hí cốt. Dương Quốc Trung. Dương Ngọc Hoàn ca ca. ở Dương Ngọc Hoàn được sủng ái sau thăng chức rất nhanh. Thăng nhiệm tể tướng, hắn nhậm tướng trong lúc chuyên quyền Lầm Quốc, xa lánh Trung Lương, đề bạt Gia Nịnh, bại hoại Triều Cương, cùng An Lộc Sơn mâu thuẫn cuối cùng dẫn đến An Sử chi loạn sớm bạo phát. Đỗ Nguyên đem Dương Quốc Trung diễn dịch rất đúng chỗ. Sách sử ghi chép, làm An Lộc Sơn khởi binh tin tức từ Phạm Dương truyền đến lúc Dương Quốc Trung là cao hứng nhất. Dương Dương tự đắc nói, hiện tại phản loạn chỉ có An Lộc Sơn một người, dưới trướng tướng sĩ đều không nghĩ phản. Không ra 10 ngày, An Lộc Sơn tất truyền đầu kinh sư. Một đoạn này trong kịch bản không có, thế nhưng Đỗ Nguyên vẫn cứ bỏ thêm một đoạn này. Hiện tại muốn đập Lý Thục cùng Dương Quốc Trung một lần cuối cùng đối thoại. An Chi chi loạn bạo phát sau, Trường An chu vi 4 cái quận quận thủ đều bỏ thành mà chạy. Trường An tràn ngập nguy cơ. Hoàng thượng mặt rồng giận dữ. Dương Quốc Trung đám người kiến nghị Hoàng thượng trước tạm thời di giá kiếm Nam Thục quận. Lý Thục, Trần Thống Lĩnh cùng trung tướng sĩ chủ tính trừ đi Dương thị bộ tộc. Trực tiếp thanh quân trắc, tự mình dẫn đại quân đi tới Hoàng thượng nơi ở, binh bức đường Huyền Tông. Hoàng thượng rõ ràng, lúc này không giết Dương Quốc Trung, Dương Ngọc Hoàn, không đủ để an quân tâm, chỉ được hạ lệnh, đem nịnh thần Dương Quốc Trung chém giết, khác tứ Dương Quý Phi ba thước khăn tang, làm cho nàng tự vẫn. Lý Thục, ta chính là đương triều tể tướng. Chính tam phẩm, ngươi lại dám đối với ta vận dụng hình phạt riêng. Thẩm Minh chỉ là lạnh lùng nhìn hắn, một câu phí lời đều chẳng thèm nói. Lý Thục, ngươi có thể dám cùng ta ngay trước mặt Hoàng thượng đối chất. Đỗ Nguyên âm thanh có chút run rẩy, nói lời kịch thời điểm, cố ý liếm môi một cái. Đây là căng thẳng biểu hiện, còn đương triều tể tướng, ngươi họa quốc ương dân, tàn hại Trung Lương, chịu tội khó nói, liều người một khắc cũng ngại nhiều. Người đến, ngoài cửa đã sớm đợi mười mấy cái diễn viên quần chúng. Thẩm Minh liếc nhìn Đỗ Nguyên, loạn đao chém chết. Phải, sử liệu ghi chép, An Sử chi loạn sau Thiên Bảo 15 năm. Dương Quốc Trung theo đường Huyền Tông Tây trốn vào Thục. Trên đường ở Mã Ngôi Dịch bị loạn binh giết chết. Loạn binh giết chết cùng loạn đao chém chết, chí ít tử trạng tương tự. Kịch truyền hình quay chụp thật rất ngao người, đặc biệt là phim cổ trang. Mỗi ngày 6 giờ rời giường, nhanh tới 10 giờ mới kết thúc. Sau khi trở về tắm, liền đến chuẩn bị ngày thứ 2 bài tập, sau đó nhanh chóng ngủ. Lấy Thẩm Minh thể lực, tinh lực đều có chút quá sức. Thật hoài nghi cái nhóm này đoàn kịch phu thê đến cùng là làm sao đến. Ngày hôm nay lại lên sáng sớm. Buổi trưa, Thẩm Minh thực sự chống không nổi. Nghỉ ngơi thời điểm, trực tiếp gục xuống bàn ngủ rồi. Nãy Tiêu Phần diễn đóng máy rồi. Nửa mê nửa tỉnh, điện thoại di động vang lên. Là WeChat, bác ca phát tới. Ngoặc kép, người chọc Huỳnh Hiểu Minh rồi. Ngoặc kép. Ta, ngươi chọc giận hắn làm gì? Minh ca đều bối rối. Thứ đồ gì? Thẳng thắn gọi điện thoại. Này, bác ca, ngươi làm sao uể oải? Mới vừa tỉnh ngủ, làm sao rồi? Hắn ở vòng bằng hữu bên trong phát, khiến ngươi xin lỗi. What the? Xin lỗi? Ta, vì sao? Ngươi không phải mỉa mai lão bà hắn sao? Ngươi cảm thấy ta có thời gian mỉa mai lão bà hắn? Ngoặc kép, nhưng ngươi ở đó cái gì rít gào đêm xác thực nói một chút để lão bà hắn khó xử lời nói. Nghe ta, nói lời xin lỗi đi. Thẩm Minh không nói gì. Vậy ta theo ta người đại diện thương lượng một chút. Minh ca đứng dậy, vẩy vẩy cánh tay, giãn ra một thoáng ngực, ực một hớp nước. Cuối cùng cũng coi như tỉnh táo một điểm. Bấm Dương Hâm dãy số. Người sau nghe xong Thẩm Minh nói. Cau mày, chúng ta đã nói rồi ngươi là vô tâm chi thất. Hắn làm sao còn muốn ngươi xin lỗi? Ta làm sao biết? Đại khái là bá đạo tổng tài diễn tập quen rồi. ngoặc kép, như vậy, người trước đừng động, ta tìm người lại hỏi. Dương Hâm gọi tới trợ lý, đang muốn mở miệng, người sau đã nói rồi, lãnh đạo, Minh ca chọc phiền phức rồi. Làm sao rồi? Trên mạng có người nói Huỳnh Hiểu Minh để Minh ca xin lỗi. Còn có screenshot đây, nói là từ vòng bằng hữu lưu truyền đi. Dương Hâm lông mày đều nhanh vặn đến một khối, vốn là muốn trong âm thầm giải quyết, hiện tại lại biến thành công khai sự kiện rồi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.